Thấy Cách Ngạo Sinh lên tiếng, ta tự nhiên vui vẻ giải thích nương cơ hội lại đến bên cạnh hắn đứng. Bạch Mi lão cũng chỉ có thể theo lời ta cười gật đầu, giống như bị người giật râu vậy. Mọi người thấy vậy, không khỏi liếc nhau, trưởng môn võ đang lại dò hỏi. Vị cô nương này, quả nhiên là thiên kim của tiền bối. Bạch Mi lão liếc ta một cái, khóe miệng co quắp hai cái gật gật đầu, lại gượng ép cười nói. Tiểu nữ vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong chư vị nể mặt lão phu tha thứ một lần. Mọi người cuống quýt xua tay, liền nói, không dám, sắc mặt nhiều ít có chút quỷ dị, chẳng ai ngờ được hoàng sam nữ tử này quả nhiên là nữ nhi của Bạch Mi lão, như vậy, lời nàng vừa nói đều là sự thật sao? Nghĩ đến đây không khỏi đều nhìn về Cách Ngạo Sinh, Cách Khâu Tâm lục bộp mày nhăn lại quát tiếng, xuất sinh, bắt Cách Ngạo Sinh quỳ xuống. Bạch Mi lão còn không biết chuyện gì xảy ra, Cách Khâu bắt đầu hướng lão thỉnh tội, Bạch Mi lão nghe cái gì lừa gạt Tư Đào, vong ân bội nghĩa hai gò má không khỏi càng run rẩy, xúc cảm bộc lộ hôm nay, sợ bằng cả một năm gom lại. Lại nghe cái gì hài tử mang thai, nước miếng liền sặc lên cổ họng, kịch liệt ho khan. Cách Khâu thấy Bạch Mi lão như vậy, cho là tức giận, không khỏi lại càng hồ thẹn áy náy, trong lòng giống như có lò lửa, nghĩ Bạch Mi lão thu nhận con mình làm đồ đệ, con mình lại đem nữ nhi người ta lừa đi. Không chỉ thế còn nửa đường vứt bỏ, khiến nàng nhận bao khổ sở, ông vốn kỳ vọng vào nhi tử độc nhất quá sâu, lúc này biết được nhi tử mình luôn lấy làm kiêu ngạo lại làm ra việc bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa này, càng nghĩ càng giận, cuối cùng rút kiếm, kẻ vong ân bội nghĩa như thế, lưu lại hắn làm gì? Mắt thấy thanh kiếm thẳng tắp đâm về phía Cách Ngạo Sinh, ta không khỏi hoảng sợ, duỗi ngón tay bắn ra, hiểm hiểm bắn mũi kiếm khỏi đầu Cách Ngạo Sinh, cũng vì thấy Cách Ngạo Sinh gặp chuyện làm ta luống cuống, không khống chế tốt lực đạo, làm thanh kiếm trong tay Cách Khâu cũng văng ra, còn không chịu nổi lực đạo gãy thành hai đoạn. Mọi người thấy đoạn kiếm găm trên xà nhà, nhìn lại nửa đoạn khác trên mặt đất, tất cả đều trầm mặc, đừng nói có thể đánh bay kiếm trong tay minh chủ võ lâm Cách Khâu, gãy thành hai đoạn là công lực cỡ nào, chỉ thế cũng biết người giỏi cỡ nào. Nữ nhi Bạch Mi lão nhân quả nhiên không tầm thường, thoạt nhìn, võ công nữ tử trước mắt này có lẽ còn hơn cả Cách Ngạo Sinh không chừng, nghĩ đến đây, mọi người không khỏi suy đoán võ công Bạch Mi lão đến tột cùng là tới trình độ nào, kết quả tự nhiên là 8 chữ thế ngoại cao nhân, xuất thần nhập hóa. Góc truyện audio.com, Cách Khâu nhìn tay mình, đến giờ còn có chút tê dại vô lực, thật lâu sau không khỏi thở dài, trường giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ, này giang hồ đúng là dành cho người trẻ tuổi. Cười khổ một tiếng, nhìn nhi tử quỳ trên đất, suy sụp đau khổ đều hiện trên mặt giống như đã già đi rất nhiều. Cách Ngạo Sinh vốn quỳ không nhúc nhích, vừa rồi Cách Khâu cầm kiếm đâm hắn cũng không có biện giải nửa câu, nhưng lúc này thấy lão phụ lộ ra thần sắc như thế, không khỏi kinh hoàng, hung hăng chừng ta một cái, lao tới trước mặt Cách Khâu. Phụ thân, hãy nghe con nói, ngươi còn muốn nói gì? Cách Khâu cả người run rẩy, hiển nhiên vô cùng tức giận. Lão ca, không ngại nghe hiền chất nói một chút, đừng chưa làm rõ ràng, đã muốn đánh muốn giết. Vương Bốc Chi trấn an nói, huống hồ, Minh Quang liếc qua ta, huống hồ nếu huynh thực giết hiền chất Cát cô nương phải làm sao bây giờ, đến lúc đó đừng nói hiền chất thực có lỗi với người ta, chính chúng ta cũng khó lòng giải thích với lão tiền bối. Tuổi trẻ mắc sai lầm cũng là chuyện thường. Vương Bốc Chi ý đồ làm dịu không khí, dù sao nghĩa huynh lão chỉ có nhi tử độc nhất này, nếu giết thật không sót mới là lạ, huống hồ người trẻ tuổi, đâu phải không làm gì sai, lại nhìn bộ dạng Cách Ngạo Sinh vừa rồi hẳn cũng không phải thực vô tình với Cát cô nương. Nghĩ đến đây, lại chuyển qua Bạch Mi lão nhân Cát Hồng Ưng. Lão tiền bối, không bằng trước nghe hết được không? Bạch Mi lão vê dâu gật đầu, lão thu đồ đệ cũng không dễ dàng, huống chi lão biết chắc Cách Ngạo Sinh oan uổng, lúc này nào có lý nào không gật đầu. Chỉ không biết đồ đệ lão thế nào lại trêu vào ma đầu này, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo, mình cũng lực bất tòng tâm, tại vướng vào quy củ chết tiệt giữa bọn họ, nếu không lão sao chịu bị người chế trụ, cho dù không phải là đối thủ thì chạy trốn cũng có thể. Thấy Bạch Mi lão gật đầu, Vương Bốc Chi không khỏi thở phào, Bạch Mi lão đã gật đầu, Cách Khâu tự nhiên cũng chỉ có thể gật đầu. Hết thảy theo tiền bối tác chủ, Cách Trương.